Thiếu soái trở về, chương 225, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 225, không để ý nếu tôi gọi một cú điện thoại cho tất cả mọi người đang nhìn Trần Ninh y, Trần Ninh không tức giận, chỉ nhìn Chu Thâm cùng bà Lý, cười nhẹ nói, vừa rồi các người đều gọi điện thoại, không phiền nếu tôi cũng gọi điện thoại chứ. Trần Ninh nói xong liền lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm số của Hoàng Đắc Chí. Hoàng Đắc Chí. Khi Hoàng Đắc Chí nghe thấy giọng nói của Trần Ninh, ông ta lập tức hưng phấn, nhanh chóng nói. Anh Trần, tôi đây, anh có gì phân phó? Trần Ninh bình tĩnh nói, trong khu biệt thự Giang Tân của ông, chủ hộ để chó cắn tôi. Bên quản lý nói có trăm cách để giữ tôi không cho ra ngoài. Ông xem thế nào? Hoàng Đắc Chí vô cùng tức giận khi nghe những lời này. Cái gì? Thật sự là không hợp lý, tôi sẽ đích thân đến xử lý. Trần Ninh lãnh đạm nói, được, trong vòng 10 phút, tôi muốn ông xuất hiện ở trước mặt tôi. Bà Lý và Chu Thâm nhìn Trần Ninh như một kẻ ngốc. Trong vòng 10 phút, muốn Hoàng Đắc Chí, chủ tịch của tập đoàn bất động sản số 1 Trung Hải, xuất hiện trước mặt anh ta sao? Ôi mẹ ơi, cũng thật giả vờ quá đi. Cả thành phố Trung Hải, có bao nhiêu người dám nói chuyện với ông chủ Hoàng như thế này? Thực sự không thể chờ được để nhìn thấy ông chủ Hoàng. Chu Thâm giễu cọt nói. Tiểu tử, có một con chuột chết trên eo, muốn giả làm thợ săn sao? Cậu có biết ông chủ Hoàng không? Đừng dùng ông chủ Hoàng để dọa tôi sẽ cho cậu 10 phút để suy nghĩ về điều đó. Nếu cậu không quỳ xuống thú tội với con chó của bà Lý, thì hôm nay cậu chết chắc rồi. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên, vậy tôi xem một chút. Thời gian trôi qua rất nhanh, Chu Thâm nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ Rolex, cười đắc ý. Không sai biệt lắm về thời gian, người đâu, tiểu tử này không muốn quỳ xuống, các người giúp cậu ta quỳ xuống. Vâng, Chu Tổng, một nhóm nhân viên an ninh cao lớn xông lên, sẵn sàng ra tay với Trần Ninh, cố ép Trần Ninh quỳ trên mặt đất. Nhưng đúng lúc này, một chiếc trực thăng dân sự đột nhiên xuất hiện trên đầu mọi người. Có người thốt lên, trời ơi, hình như là trực thăng riêng của ông chủ Hoàng. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chiếc trực thăng từ từ hạ cánh. Máy bay trực thăng vừa dừng lại, Hoàng Đắc Chí, 50-60 tuổi, sốt ruột nhảy xuống. Khi mọi người nhìn thấy Hoàng Đắc Chí, tất cả đều vội vàng chào hỏi. Như một chú bắc, Chu Thâm chạy đến đón ông, kèm theo một nụ cười và hỏi. Ông chủ Hoàng, sao ngài lại ở đây? Hoàng Đắc Chí giơ tay tát mạnh vào mặt Chu Thâm, giận dữ chửi bới. Mù mắt, Trần là người tôi kính trọng nhất, người dám uy hiếp anh Trần. Người không muốn kiếm sống ở Trung Hải nữa à? Chu Thâm hoàn toàn ngốc nghếch che mặt, bàng hoàng đến mức quên cả đau đớn. Bà Lý, Lưu Vạn Thuận và các nhân viên bảo vệ khác đều chết lặng. Hoàng Đắc Chí lửa giận không có biến mất, sao vẫn còn đứng ngây ra đó, tất cả đều xin lỗi anh Trần. Chu Thâm cả kinh, dẫn đầu sợ hãi xin lỗi Trần Ninh. Đúng vậy, thực xin lỗi, các nhân viên bảo vệ phía sau cũng nói, tôi xin lỗi. Trần Ninh lạnh lùng nói với Hoàng Đắc Chí, lão Hoàng, khu biệt thự Giang Tân, được gọi là một ngôi nhà 5 sao. Nhưng dịch vụ ở đây của ông cho người tôi cảm giác không giống. Nếu không biết còn tưởng rằng ở trong hang trộm, khi Hoàng Đắc Chí nghe thấy điều này, tim ông ấy đập loạn nhịp. Tôi đã không chọn một công ty quản lý nghiệp vụ tốt, điều này đã gây ra tình trạng tồi tệ như vậy. Tôi sẽ ngay lập tức chấn chỉnh lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Đắc Chí nói xong, quay đầu lại, lạnh lùng nói với Chu Thâm. Cậu và công ty nghiệp vụ của cậu có thể ra ngoài. Tất cả địa ốc của tôi sẽ không dùng công ty của các người nữa. Chu Thâm mặt tái mét khi nghe những lời đó, và ông ta quỳ xuống với vẻ yếu ớt. Công ty của họ hoàn toàn bị đuổi khỏi tất cả địa ốc của ông chủ Hoàng. Sau đó công ty của họ sẽ phá sản. Đừng nghĩ đến việc trở thành ông chủ, thậm chí chủ ông chủ bất động sản có thể giết ông ta. Hoàng Đắc Chí không liếc nhìn họ, và quay lại nhìn bà Lý. Bà Lý hoảng sợ ngay lập tức, Hoàng Đắc Chí lạnh lùng nói. Bà Lý, bà bị nghi ngờ là đang nuôi một con chó dữ và làm bị thương người khác. Đó là vi phạm nghiêm trọng quy định của tiểu khu chúng tôi. Lời nói và việc làm của bà đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của tiểu khu Giang Tân của chúng tôi. Bây giờ tôi mua lại nhà của bà với giá gốc, bà lập tức ra khỏi tiểu khu Giang Tân. Chúng tôi không chào đón bà ở đây. Khuôn mặt của bà Lý rất khó coi. Thực tế là Hoàng Đắc Chí đã lấy lại nhà và đuổi bà ra khỏi tiểu khu Giang Tân, là một điều không đúng quy định. Nhưng Hoàng Đắc Chí là ai? Ông trùm bất động sản số 1 của thành phố Trung Hải. Mặc dù chồng của bà Lý cũng rất giàu có nhưng trước mặt Hoàng Đắc Chí thực sự chẳng ra gì. Hoàng Đắc Chí giết chồng bà trong giây lát. Nếu bà ta không chấp nhận sự cách xử lý của Hoàng Đắc Chí, thì Hoàng Đắc Chí sẽ có nhiều cách hơn để xử lý bà ta. Vì vậy, bà ta không dám có ý kiến phản đối. Bà ta cay đắng nhìn gia đình Trần Ninh và bỏ đi trong tuyệt vọng. Hoàng Đắc Chí cười và hỏi Trần Ninh, anh Trần, anh có hài lòng với cách tôi giải quyết không? Trần Ninh gật đầu, nếu làm sai thì sửa lại, không sao đâu. Hoàng Đắc Chí nhận được lời khen của Trần Ninh và mỉm cười cởi mở, đặc biệt hạnh phúc. Trần Ninh chú ý đến mấy nhân viên bảo vệ của Lưu Vạn Thuận muốn nói chuyện nhưng dừng lại cách đó không xa, mỉm cười. Lão Hoàng, những nhân viên bảo vệ này rất công bằng, nhưng vì chuyện này mà họ mất việc. Ông lo giúp họ đi, Trần Ninh nói. Hoàng Đắc Chí tự nhiên nghe theo. Hoàng Đắc Chí nhìn Lưu Vạn Thuận và nói, công ty quản lý tiểu khu đã bị tôi đuổi đi. Các cậu có thể tìm một nhóm người đến và thành lập một nhóm quản lý mới không? Lưu Vạn Thuận đầy ngạc nhiên và nói, ông Hoàng, chúng tôi đều là cựu chiến binh, và chúng tôi đều có một số đồng đội đã nghỉ hưu, và chúng tôi chưa tìm được việc làm. Chúng tôi có thể gọi họ bất cứ lúc nào để thành lập một đội quản lý mới. Vừa nói, Lưu Vạn Thuận vừa ngập ngừng nói, chỉ là để xây dựng cơ ngơi thôi, nếu không chỉ tiêu giai đoạn đầu, chúng tôi không có tiền. Hoàng Đắc Chí xua tay, tiền sẽ do tập đoàn chúng tôi hỗ trợ anh, nhưng anh yên tâm nếu làm tốt, đội ngũ quản lý kiếm hơn 1 triệu tệ một năm cũng không thành vấn đề. Lưu Vạn Thuận vốn là đội trưởng đội bảo vệ nhỏ, nhưng vì may mắn cải trang mà nghiễm nhiên trở thành chủ tài sản. Anh hào hứng nói, cảm ơn anh Hoàng đã cất nhắc. Hoàng Đắc Chí cười và nói, không cần cảm ơn tôi, cảm ơn anh Trần. Đám người Lưu Vạn Thuận nhanh chóng cảm ơn Trần Ninh. Trần Ninh cười nói, không thể để cho người tốt khổ, các anh đều là cựu chiến binh có khả năng làm tốt việc quản lý. Kế lên, Lưu Vạn Thuận kích động nói, đúng vậy, tôi nhất định sẽ không để anh Trần và ông chủ Hoàng thất vọng. Khi sự việc xong xuôi, mọi người đã giải tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tống Xính Đình yêu cầu Trần Ninh đi cùng cô để bàn công việc. Hóa ra là tập đoàn Ninh Đại đã mua lại tập đoàn Lam Thiên một vòng tài trợ mới. Từ một công ty có giá trị thị trường 10 tỷ thành siêu công ty với giá trị thị trường gần 100 tỷ trong chốc lát. Các tòa nhà văn phòng ban đầu của tập đoàn Ninh Đại không còn đáp ứng được nhu cầu. Tống Xính Đình có ý định đổi tòa nhà văn phòng, cô ấy không muốn thuê tầng. Cô ấy muốn thuê nguyên một tòa nhà văn phòng trực tiếp là tòa nhà văn phòng của tập đoàn Ninh Đại. Cô đã thích một tòa nhà trên phố thương mại. Có tên là tòa nhà Thái Ninh. Tòa nhà này được cho thuê nguyên căn, vị trí đẹp nên là tòa nhà văn phòng lý tưởng. Chỉ là Lý Thế Kiên, chủ sở hữu của tòa nhà này trước đó đã đưa ra giá chào bán cao ngất ngường nên tập đoàn Ninh Đại vẫn chưa thể cho thuê tòa nhà thành công. Hôm nay, Tống Xính Đình có kế hoạch gặp riêng Lý Thế Kiên, thảo luận giá cả với Lý Thế Kiên và yêu cầu Trần Ninh đi cùng cô. Trần Ninh rảnh rỗi, anh đã cùng Tống Xính Đình đến công ty của Lý Thế Kiên. Lý Thế Kiên đang ở trong phòng làm việc, gọi điện an ủi vợ. Không sao, chúng ta có rất nhiều nhà. Tên khốn Hoàng Đắc Chí lấy lại căn nhà biệt thự Giang Tân của chúng ta, sau đó chúng ta sẽ không sống ở đó. Hù hù, hôm qua em bị bọn chúng bắt nạt dữ lắm. Nhất là đôi cầu nam nữ Trần Ninh và Tống Xính Đình, ông nhất định phải trả thù cho em. Lý Thế Kiên liếc mắt một cái, giễu cợt nói, anh đã kiểm tra, Tống Xính Đình là chủ tịch tập đoàn Ninh Đại. Đoán chừng ông chủ Hoàng cũng chiếu cố gia đình cô ta vì cô ta là chủ của tập đoàn Ninh Đại. Thật trùng hợp, hôm nay cô ấy hẹn tôi muốn thuê tòa nhà văn phòng ở tòa nhà Thái Ninh. Bà xã, đừng lo lắng, anh nhất định phải dạy dỗ cô ta thật tốt. Bà Lý tức giận nói, dạy dỗ, ông không phải muốn dạy dỗ cô ta trên giường. Cái đồ ham mê sắc đẹp không thể thay đổi, vợ ông đã bị ức hiếp như vậy, ông còn muốn ngủ với nữ nhân. Lý Thế Kiên, đừng nghĩ nhiều, anh cố ý tăng giá khiến cô ta không kịp trở tay. Sắp tới giờ gặp cô ta rồi, tôi không nói chuyện với bà nữa. Lý Thế Kiên nói xong cúp máy, đôi mắt nhỏ của ông ta lóe lên tia mong đợi, ông ta cười nói với chính mình. Tống Xính Đình, cô dám ăn hiếp vợ tôi, hôm nay tôi muốn cô tiền mắt tật mang, mát thân, he he. Cách chương.